Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2347. Chương 2347. Xông ra. Hỗn đản, Mê Xuyên đại lục thổ dân, bản tọa cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Lao ra, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Giờ khắc này, còn lại những này thiên ma đại lục cường giả cả đám đều lửa giận ngút trời. Muốn rách cả mí mắt, ngực đều muốn bị tức giận đến nổ tung. Bọn hắn đến Mê Xuyên đại lục, kia là dự định đến nghiền ép cùng tàn sát bên này thổ dân. Nhưng bây giờ cũng còn không tới đâu, liền đã bị những này thổ dân cho phục kích. Hơn 100 người, hiện tại đã chỉ có không đến 40. Truyền tống trận bên trong, cả đám đều điên cuồng. Trong bọn họ tỉnh táo nhất người, không ai qua được dạ ma. Hắn lúc này đang cùng Long Hãn Hải chém giết. Long Hãn Hải bị hắn đánh lén sau khi thành công, lại bị đánh trở tay không kịp. Nguyên bản đã rất hung hiểm, nhưng là bị Bạch Vũ chiết linh hồn chấn đáng cho hắn tranh thủ đến thời gian. Bây giờ song phương cũng là giết khó phân thắng bại, dạ ma mất đi cơ hội đánh lén, chiến lực của hắn cũng không có mạnh hơn Long Hãn Hải. Tuy nói Long Hãn Hải mới vừa rồi bị hắn kích thương, cần nhất định nguyên lực tại cơ thể bên trong tiến hành áp chế, đối với chiến đấu lực có chút ảnh hưởng. Có thể hắn dù sao còn có thần khí gia trì, dạ ma trong tay chủy thủ cũng không phải thần khí. Còn sót lại 7 tên cửu trọng thiên cường giả lúc này là thật có chút bối rối. Bọn hắn cảm giác mình lúc này làm sao tựa như là đợi làm thịt dê con. Như vậy yếu ớt, loại cảm giác này thực tế là không hề tốt đẹp gì. Từng có lúc, hắn là cường giả đỉnh cao, đều là chúa tể người khác vận mệnh tồn tại, mà bây giờ bọn hắn cảm giác chính mình tựa hồ đang chờ chết. Suy đoán của bọn họ không có sai. Vạn kiếm quy nguyên vừa kết thúc, Bạch Vũ chiết lần nữa biến trận, tất cả kiếm khí đều bị dung hợp một chỗ, hóa thành duy nhất kiếm khí. Kiếm khí này nhìn qua vô cùng ngưng thực, kia kinh khủng nhuệ khí phun trào, để người lông tơ dựng ngược. Kia duy nhất kiếm khí đối bọn hắn tất cả mọi người chém ngang mà đến. Truyền tống trận cái này đường kính chỉ có 50 mét không gian thực tế quá nhỏ, mà lại bọn hắn cũng bị khóa chặt, chỉ có thể là ngạnh kháng. Nhưng mà bọn hắn còn phải phân tâm chống cự lại hỏa diệm sơn kịch độc, còn phải phòng bị vừa rồi thỉnh thoảng đối bọn hắn tiến hành ám sát kia một đám tiểu ác tặc. Cuối cùng bọn này cửu trọng thiên cường giả bị giết chỉ còn lại 3 cái. Trận pháp rốt cục dựa vào phá. Kỳ thật đây cũng là dùng man lực phá trận một loại. Toàn bộ vạn kiếm sát trận thiếu một góc, tại trận bàn ngạnh sinh sinh bị oanh đứt gãy mở ra. Đây chính là ghép lại trận pháp lớn nhất thiếu hụt. Đương nhiên, nếu như không phải có Phong Vô Cương bực này tạo nghệ, đó cũng là làm không được. Vậy còn dư lại 3 cái cửu trọng thiên kém chút liền kích động đến khóc. Vừa rồi kia ngắn ngủi 1 phút thời gian, quả thực chính là bọn hắn ác mộng. Ngạnh sinh sinh bị đánh giết nhiều như vậy cao thủ, lúc này mặc dù còn có hỏa diệm sơn kịch độc, nhưng là bọn hắn tin tưởng không có cái kia đáng chết trận pháp tại quấy phá, muốn giết bọn hắn nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Sự thật cũng là như thế. Bạch Vũ Chiết cùng 18 huyết vệ lập tức bỏ đi kia 3 vị, tận lực sát thương những người khác. Kỳ thật đã không có bao nhiêu thời gian, tại Phong Vô Cương dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đều nhanh hướng kịch độc phạm vi bên ngoài sông. Dù sao phạm vi bao phủ thực tế quá nhỏ, mà lại bên trong mỗi một cái đều là cường giả, căn bản hạn chế không được bao lâu. Nhưng là mỗi người bọn họ kỳ thật đều đã trúng độc, trừ Phong Vô Cương bên ngoài, bao quát Cổ Hạo Nhiên, dạ ma ngược lại là không có. Hắn vẫn một mực đang cùng Long Hãn Hải quyết chiến. Kỳ thật, lúc này Bạch Vũ Chiết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh tâm tình của bọn hắn tương đương nặng nề.